Nạp thiếp ký 3, chương 458, chương 461, nổi đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vi phát sáng thời điểm. Mạnh Thiên Sở bị trong viện chuồng ngựa thanh âm cho đánh thức. Hắn từ trên ghế đứng lên, đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra một điểm nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua khe nhỏ, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy một người trung niên nam tử, đại khái là Lý Tẩu trượng phu. Từ chuồng ngựa dạm dẫn ra một con ngựa, sau đó cho trên xe ngựa bộ mà thu thập xong sau, Lý Tẩu đi tới phía đông gian phòng gõ cửa nhỏ. Rất nhanh cửa mở ra, người áp giải phạm nhân hàm thủ trước đi ra, bước nhanh địa đi tới trước xe ngựa lên xe. Sau đó Thành Tử Nghĩa mới đi ra, bốn phía nhìn một chút, nói khẽ với Lý Tẩu nói mấy câu cái gì. Lý Tẩu vội vàng gật đầu. Thành Tử Nghĩa lúc này mới bước nhanh lên xe. Trung niên nam nhân đem xe ngựa đuổi đi ra cửa, đối với Lý Tẩu nói rõ: "Ta đây đi, Lý Tẩu, trên đường cẩn thận." Trung niên nam tử gật đầu, nhảy lên xe ngựa trước hết tử quất vào trên lưng ngựa. Xe ngựa rời đi sân, Lý Tẩu vội vàng đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở đem cửa sổ xe radar. Lúc này Hiểu Duy từ trên giường nhô đầu ra, nói: "Bọn họ đi." Mạnh Thiên Sở đi tới Hiểu Duy bên cạnh, gật đầu, nói: "Mới đi, ngươi có thể nữa một lát thôi." "Hiểu Duy, ta cũng không muốn ngủ, chúng ta cũng đi thôi." "Mạnh Thiên Sở, hiện tại không nên đi. Bọn họ có cho là ở phụ thân ngươi lúc rời đi chúng ta tựu ánh mắt tình. Như vậy không tốt." "Hiểu Duy, ngươi chính là quá cẩn thận." Mạnh Thiên Sở cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi không cẩn thận sao?" Hiểu Duy ý bảo Mạnh Thiên Sở ngồi vào bên trên giường, sau đó mình không mặc y phục, nói: "Ta không có ngươi cẩn thận." Mạnh Thiên Sở: "Thật ra thì, ngươi hẳn là học xong so sánh với ta còn muốn cẩn thận mới là." "Hiểu Duy, ta hiểu, ai bảo ta lựa chọn tiến con đường này." Mạnh Thiên Sở: "Cũng may Vạn Tuế gia như vậy thích ngươi." Hiểu Duy đột nhiên cô đơn, nói: "Dung nhan tổng hội già đi, khi đó ai còn có nhớ được có ta một nữ nhân như vậy từng cảnh tượng quá đây." Mạnh Thiên Sở an ủi: "Nhưng dù sao chúng ta cảnh tượng quá, không phải sao?" Hiểu Duy cười, nói: "Thôi, thật ra thì Vạn Tuế gia thích không phải nữ nhân, mà là dùng nữ nhân luyện tựu trường sanh bất lão tiên đan. Hắn cho là có tiên đan, nhiều thiếu nữ mọi người không hề nữa nói xuống." Mạnh Thiên Sở: "Tốt lắm, không nếu như vậy bi quan. Nếu tên đã lắp vào cung, chúng ta cũng không lui lại có thể. Nếu không thể lui về phía sau, như vậy định dũng cảm tiến tới. Nói không nhất định còn một lần ở giữa hồng tâm. Được rồi, cuối cùng đây." "Hiểu Duy, ta hiểu ý của ngươi là, ta sẽ cố gắng. Đây là một chàng nữ nhân ở giữa chiến tranh. Ta sẽ không dễ dàng giơ tay đầu hàng." Mạnh Thiên Sở gật đầu, đang muốn đứng dậy, Hiểu Duy lôi kéo Mạnh Thiên Sở, nói: "Ta cũng vậy không ngủ, chúng ta cứ như vậy ngồi nói một lát nói sao?" "Khỏe." Mạnh Thiên Sở: "Ừ, hai canh giờ sau." Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy ở phủ tổng đốc trăm mét nơi xuống ngựa, sau đó đi bộ trở về nhà. Mạnh Thiên Sở trở lại Đông Viện, mới tắm rửa xong, đổi y phục, Hiểu Nặc đã tới rồi. Đi vào Mạnh Thiên Sở địa gian phòng, vẫn không nói gì, nước mắt tựu rớt xuống. Mạnh Thiên Sở vội vàng tiến lên, Hiểu Nặc nhưng một trường đem Mạnh Thiên Sở đẩy ra. Hôm nay Hiểu Nặc không cần quải trượng cũng có thể bước đi, bất quá vẫn là muốn từ từ đi mới có thể. Nói: "Ngươi tối ngày hôm qua mang theo tỷ tỷ ta đi nơi nào đi?" Mạnh Thiên Sở cả kinh, xem ra Hiểu Nặc biết rồi, liền nói: "Làm sao ngươi biết, người nào nói cho ngươi?" Hiểu Nặc hùng hổ nói: "Ngươi không cần lo, người nào nói cho ta biết, ta đang hỏi ngươi, ngươi đem tỷ tỷ ta mang đi nơi nào rồi?" Mạnh Thiên Sở cười, nói: "Không phải là ta đem tỷ tỷ của ngươi mang đi nơi nào, nàng là đường đường một hiền phi nương nương. Ngươi cho là ta một cái nho nhỏ chi phủ có thể đem nàng hướng nơi nào mang đây?" Mạnh Thiên Sở vừa nói như thế, Hiểu Nặc lập tức không có tức giận như vậy, ngồi ở trên ghế nói: Vậy các ngươi cũng không có thể người nào cũng không nói tự biến mất như vậy một buổi tối sao? Làm hại cha ta cùng ta mẹ lo lắng một buổi tối. Mạnh Thiên Sở, cha ngươi, hiểu nặc, đúng vậy. Hắn buổi sáng hôm nay đứng lên luyện công buổi sáng thời điểm còn hỏi tỷ tỷ ta trở về có tới không đây? Mạnh Thiên Sở bồn chồn. Thành Tử Nghĩa vào cửa chẳng lẽ cửa sảnh địa người cũng không biết sao? Chẳng lẽ có cửa sau mà? Hoặc là khác cái gì cơ quan? Mạnh Thiên Sở, cha ngươi không biết ta và chị ngươi tỷ ở chung một chỗ sao? Hiểu nặc, may nhờ không biết, nếu không ngươi nhất định phải chết. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta có cái gì tốt chết chắc, là nương nương để cho ta cùng nàng đi. Cũng không phải là ta lừa lấy nương nương, ta làm sao có thể chết chắc đây. Hiểu nặc, ngươi còn không có nói cho ta biết, các ngươi đi nơi nào. Mạnh Thiên Sở, nơi nào cũng không có đi, bởi vì ngươi tỷ tỷ có ý chỉ, ta không thể nói, nếu không muốn chém đầu, ngươi muốn hỏi tự đi hỏi nàng tốt lắm. Hiểu nặc mân mê miệng, nói, động một chút là cầm ý chỉ tới hù dọa người, tốt lắm, không hỏi, đúng rồi, người ăn cơm chưa? Hiểu nặc đã thời gian rất lâu không có có quan tâm quá Mạnh Ngày rồi chứ? Mạnh Thiên Sở nhất thời không có kịp phản ứng, chỉ gật đầu, hiểu nặc cười, nói, vậy chúng ta đi ăn cơm sao? Tỷ tỷ mới vừa nói. Kha phu nhân muốn dẫn ta cùng tỷ tỷ đi Quan Âm miếu dâng hương. Người đi sao? Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua lúc đi người áp giải Phạm Nhân Hàm cùng Hiểu Duy ở phía sau cửa nói. Liền nói, đây là ngươi cửa nữ nhân địa chuyện. Ta đi làm cái gì? Hiểu nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thấp giọng nói. Bản thân ta là chủ ý. Mạnh Thiên Sở, đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong rất tự nhiên địa nắm Hiểu Nặc tay ra cửa mà. Hiểu Nặc len lén nhìn Mạnh Thiên Sở nắm tay của mình. Hiểu ý địa cười. Hiểu Nặc, ta xem gần đây Ôn Nhu tỷ tỷ tâm tình hay là không tốt. Nếu không hôm nay ngươi mang theo Ôn Nhu tỷ tỷ đi ra ngoài tán giải sầu. Cùng chúng ta cùng đi Quan Âm miếu dâng hương. Nàng nhất định sẽ cao hứng. Mạnh Thiên Sở. Ta xem chưa chắc, Hiểu Nặc, ngươi không thử một lần làm sao biết nàng không muốn cùng chúng ta cùng đi đây. Mạnh Thiên Sở, ta xem hay là tính, ta chẳng muốn đi cho nàng nói chuyện. Hiểu Nặc bất mãn nói, ngươi còn không bằng đã căn bản không muốn cùng ta ở chung một chỗ tốt lắm. Nói xong, muốn, Mạnh Thiên Sở vội vàng bắt được Hiểu Nặc nói, tốt, tốt, tốt, ta đi cấp nàng nói chính là. Các ngươi hai tỷ muội làm sao cũng như vậy. Hiểu Nặc dùng kỳ quái địa ánh mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói, làm sao, tỷ tỷ cũng như vậy cùng ngươi đã nói sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Không có, ý của ta là, các ngươi hai tỷ muội cũng là cấp tính tình. Một không hài lòng liền xoay người rời đi. Thật là chịu không được các ngươi. Hiểu Nặc lúc này mới cười. Nói. Biết sự lợi hại của chúng ta đi. Ngàn vạn không nên trêu chọc chúng ta nha. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm. Không biết là người nào trêu chọc ai đó. Hiểu Nặc đắc ý đi theo Mạnh Thiên Sở vào phòng ăn địa môn mà. Đâm đầu đi tới Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi vào phòng ăn. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc còn chưa có bắt đầu ăn. Thấy Hạ Phượng Nghi đi vào. Hiểu Nặc điềm điềm địa kêu một tiếng tỉ tỉ. Hạ Phượng Nghi cười nói. Hiểu Nặc tới, các ngươi ăn, ta chính là cùng Thiên Sở thương lượng một việc. Hiểu Nặc, vậy ta còn là đi thôi. Hạ Phượng Nghi vội vàng đem Hiểu Nặc theo như trở về trên cái băng ngồi. Nói, không cần, vừa không phải là cái gì đại sự mà cùng chuyện bí mật. Hơn nữa, cho dù là có bí mật, ngươi cũng không phải là ngoại nhân. Không có gì đáng ngại. Hiểu Nặc cười, nói, ta đây tự ăn cơm. Các ngươi nói chuyện tốt lắm. Nha hoàn đem thức ăn bưng tới. Hiểu Nặc thật không thật biết điều địa ngồi ở một bên ăn cơm. Mạnh Thiên Sở, làm sao vậy? Chuyện gì vội vã như vậy? Hạ Phượng Nghi, đúng vậy Ôn Nhu, nói là cho ngươi đi. Tìm ngươi có chuyện gì? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Nặc. Vừa lúc Hiểu Nặc cũng quỷ dị địa đối với mình cười cười. cũng không nói lời nào. Bất quá Mạnh Thiên Sở biết hiểu nặc ý tứ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, đang muốn đi tìm nàng đây. Hạ Phượng Nghi tựa như hữu nan ngôn chi ẩn, cẩn thận nhìn một chút hiểu nặc. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi nói ra suy nghĩ của mình a, nói đi. Không có quan hệ, hiểu nặc không là người ngoại. Hạ Phượng Nghi suy nghĩ một chút, ngồi vào Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhỏ giọng ghé vào Mạnh Thiên Sở bên tai nói. Hôm nay sáng sớm trời còn mờ tối, Ôn Nhu đã tin lành gọi đi. Sau lại tin lành trở lại vẫn đem mình quan trong phòng cũng không đi ra ăn cơm. Ta cùng Phi Yến gây sợ hãi cho, liền cường tráng lên lá gan đi hỏi Ôn Nhu. Nhưng, Mạnh Thiên Sở không khỏi nhíu mày. Đang muốn nói chuyện, ngoài cửa có một nha hoàn nói. Đại nhân, Thành đại nhân trong nhà quản gia tìm đến hiểu nặc chủ tử. Nói là Hiền Phi nương nương hôm nay muốn cùng Kha đại nhân quý phủ phu nhân lên trên hương. Để cho hiểu nặc chủ tử đi đây. Hiểu nặc ngẩng đầu lên, sẽ cực kỳ nhanh nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Thấy Mạnh Thiên Sở không lộ vẻ gì, liền vội vàng đối với nha hoàn nói. Mạnh đại ca muốn dẫn Ôn Nhu tỷ tỷ đi. Ngươi trở về cho tỷ tỷ ta nói. Làm cho nàng chờ một chút tốt lắm. Nha hoàn đang muốn đi. Mạnh Thiên Sở lôi kéo hiểu nặc, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hiểu nặc nói. Các ngươi ta cũng nghe thấy được, bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không quản Ôn Nhu tỷ tỷ muốn nói với ngươi cái gì. Tin ta một câu nói, trước đem nàng mang đi ra, ta để cho tỷ tỷ hỏi một chút nàng, hưng hứa có khá hơn chút. Ngươi nhìn đây, Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới hiểu nặc đã đoán được mình suy nghĩ cái gì. Liền nói, chỉ sợ sẽ cho Hiền Phi nương nương ngột ngạt, vậy cũng không tốt. Hôm nay Ôn Nhu là thấy người nào cắn người nào, còn không biết nàng đối với tin lành thì thế nào. Hiểu nặc đối với nha hoàn nói, người đi đi, tự cho tỷ tỷ nói như vậy, chúng ta ăn sẽ tới. Nha hoàn đi xuống, hiểu nặc đối với Mạnh Thiên Sở nói, người đi xem một chút tin lành tỷ tỷ, Ôn Nhu tỷ tỷ nơi đó ta đi gọi. Phượng Nghi tỷ tỷ, người cho Mạnh đại ca chuẩn bị một ít thức ăn. Chúng ta trên đường ăn được. Khỏe, Hạ Phượng Nghi thấy hiểu nặc ngay ngắn rõ ràng địa an bài. Liền đứng dậy nói, được rồi, nếu hiểu nặc nói như vậy, hưng hứa mang đi ra ngoài đi vừa đi sẽ khá hơn một chút. Hơn nữa ta nghĩ để cho Hiền Phi nương nương khuyên một khuyên cũng tốt. Mạnh Thiên Sở chỉ tốt gật đầu. Nói, ta đây trước đi xem một chút tin lành. Hiểu nặc, ta đây đi tìm Ôn Nhu tỷ tỷ. Mạnh Thiên Sở, ta để cho Sài Mãnh Phụng bồi ngươi đã khỏe. Chân ngươi chân bất, ta lo lắng nàng. Hiểu nặc cười, nói, ta cũng không phải là phu nhân của ngươi. Nàng sẽ không đối với ta thế nào. Ta không nên cái kia theo đuôi đi theo. Đáng ghét, hiểu nặc không nói như vậy hoàn hảo. Vừa nói như thế, Mạnh Thiên Sở thật đúng là ở hiểu nặc đi sau. Để cho nha hoàn gọi Sài Mãnh đuổi theo sát đi xem một chút. Hạ Phượng Nghi thấy hiểu nặc đi, liền đối với Mạnh Thiên Sở nói. Nhìn chưa ra hiểu nặc còn rất có chủ toan tính. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy a, tốt lắm. Ta đi tin lành nơi đó xem một chút, lập tức đi ra ngoài. Hạ Phượng Nghi, đi đi, cái nhà này vốn như vậy thật là quá không có ý tứ. Mạnh Thiên Sở khuyên lơn địa vỗ vỗ Hạ Phượng Nghi bả vai. Nói, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Mạnh Thiên Sở mới đi vài bước, Hạ Phượng Nghi đuổi theo tiến lên đây. Nói, đúng rồi, ta đều quên hết. Mạnh Thiên Sở dừng bước, nói, còn có chuyện. Hạ Phượng Nghi cười, nói, nhìn ta thế nhưng bận rộn quên mất. Hôm qua trời xế chiều khác hẳn tiết đã tới. Gặp không có ở đây, cũng không có nhiều ngồi. Cho ngươi trong thư phòng giữ một phong thơ liền đi. Mạnh Thiên Sở, nàng có khỏe. Hạ Phượng Nghi, khí sắc hay là không tệ, cũng mập chút ít, đã trong nhà cũng khá. Này không chớp mắt một cái tựu nửa năm trôi qua sao? Còn có mấy tháng có thể giữ đạo hiếu kỳ đấy. Đại khái cũng là muốn ngươi, liền tới thăm ngươi một chút. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, ta biết rồi, ta đi trước tin lành nơi đó xem một chút. quay đầu lại ta liền đi xem tin đi. Hạ Phượng Nghi gật đầu đi ra. Mạnh Thiên Sở trong lòng bao nhiêu có chút cảm thấy thẹn với Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Dù sao thời gian rất lâu không có đi nhìn nàng. Đi tới Tả Giai Âm sân trước, thấy ba lượng nha hoàn ở len lén địa nghị luận cái gì. Cũng không có nhìn thấy Mạnh Thiên Sở tới. Nhị phu nhân có phải hay không có lòng đem chúng ta phu nhân khí đi à, ai biết được. Người nhìn chúng ta phu nhân thương tâm bộ dáng. Cũng biết ở nhị phu nhân nơi đó bị lớn lao địa ủy khuất. Ai, hay là nhỏ giọng một chút. Nếu để cho nhị phu nhân nghe thấy được, tất cả chúng ta cũng không sống nổi. Chính là, hay là đừng bảo là. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, làm bộ ho khan một tiếng. Bọn nha hoàn quay đầu nhìn lại vội vàng câm miệng tiến lên cung kính địa Mạnh Thiên Sở thi lễ. Nhẹ giọng địa hô, lão gia. Mạnh Thiên Sở nói, tam phu nhân đây, kia một người trong nha hoàn nói, vẫn trong phòng ngốc, cũng không mở cửa, cũng không nói chuyện, chúng ta cũng cho vội muốn chết. Mạnh Thiên Sở phất phất tay, bọn nha hoàn cũng nhỏ giọng rời đi. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa vẫn không nói gì. Tả Giai Âm trong phòng nói, ta nói rồi, không nên ở ầm ĩ ta. Các ngươi những thứ này nô tài là không phải là không muốn sống. Mạnh Thiên Sở nói, đúng vậy ta, trong phòng không có người nói chuyện. Mạnh Thiên Sở tiếp tục nói, tin lành, mở cho ta cửa, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lão gia, ta có chút ít không thoải mái, ngài xin về trước sao? Mạnh Thiên Sở gõ cửa, nói, ta biết ngươi không thoải mái, ta đây mới tới thăm ngươi. Ngươi vốn không đến nổi đem trượng phu của ngươi quan ở ngoài cửa không để ý tới sao? Phòng địa hồi lâu không nói gì thanh âm. Mạnh Thiên Sở nói, vậy cũng tốt, có phải hay không muốn ta đem Ôn Nhu ngưng? Ngươi sẽ chịu bỏ ra cửa. Vừa dứt lời, cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy một Sở Sở động lòng người cô gái. Chỉ mặc một thân áo tơ trắng, một đầu địa tóc đen xõa trên vai. Mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, chẳng qua là da thịt đang lúc thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra vẻ tái nhợt dị thường. Mạnh Thiên Sở tiến lên đem Tả Giai Âm một thanh kéo. Tả Giai Âm cũng nhịn không được nữa ở Mạnh Thiên Sở trong ngực lên tiếng khóc giống lên. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà Tả Giai Âm ủng vào cửa đi. Đóng cửa lại, đem Tả Giai Âm ôm đến trước giường ngồi xuống. Nhẹ nói, tốt lắm. Quay, đừng khóc, đều tại ta để chịu ủy khuất. Tả Giai Âm nức nở nói. Nói như thế nào là ngươi để cho ta bị ủy khuất? Ngươi cũng không ở nhà. Mạnh Thiên Sở vì Tả Giai Âm lau khô nước mắt. Nói, cũng là bởi vì ta không ở nhà. Mới cho Ôn Nhu thời cơ lợi dụng. Ta không thể ở chỗ này phóng túng nàng. Tả Giai Âm tiểu tâm rực rực nói. Thiên Sở, ngươi sẽ không phải là thật. Lời còn chưa nói hết, cửa bị đẩy ra, cửa đứng nổi giận đùng đùng Ôn Nhu cùng vẻ mặt luống cuống Hiểu Nặc. Hiểu Nặc đi lên trước nói, ta không có thể ngăn cản Ôn Nhu tỷ tỷ. Đúng, thật xin lỗi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, Tả Giai Âm muốn đi khuyên can. Mạnh Thiên Sở đem Tả Giai Âm đỡ trở về bên giường. Nói, ngươi hôm nay ở chỗ này cho ta ngồi. Tả Giai Âm nói, Thiên Sở. Không nên. Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu trước mặt. Ôn Nhu không đợi Mạnh Thiên Sở nói chuyện, liền chỉ vào Tả Giai Âm nói. Ngươi đừng ở Thiên Sở A trước giả bộ đáng thương. Làm sao ngươi không để cho Thiên Sở nói một chút ngươi ở bên ngoài làm chuyện tốt. Thật không biết xấu hổ. Mạnh Thiên Sở tức giận quát lớn. Ôn Nhu, đủ rồi. Ôn Nhu vẻ mặt ủy khuất nói. Thiên Sở, ngươi trước không cần vội vã phạt ta. Ta cho ngươi biết, Tả Giai Âm ở bên ngoài đeo ngươi trộm người. Trộm hán tử, hừ, người kia ngươi cũng biết. Ta lúc trước tựu kỳ quái đây. Làm sao người kia đối với Tả Giai Âm tốt như vậy? Hiện tại ta là thật hiểu. Thì ra là ở trước mặt chúng ta khắp nơi nói nữ nhân này mới tốt. Trên thực tế sau lưng cũng là có một chân. Mạnh Thiên Sở, Ôn Nhu, ta để im miệng, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ôn Nhu ngạc nhiên, nói, làm sao, Ngươi sợ việc xấu trong nhà ngoài Dương a, Hiểu Nặc cũng không phải là ngoại nhân. Sớm muộn gì cũng là muốn vào chúng ta Mạnh ra cửa đích. Các ngươi trong lúc có ý tứ, người mù cũng nhìn ra. Hiện tại cho Hiểu Nặc xem một chút nữ nhân này sắc mặt cũng tốt. Ta nói với ngươi, Ôn Nhu vẫn chưa nói hết. Tát một tiếng, Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc cũng ngây ngẩn cả người. Mọi người xem Mạnh Thiên Sở như cũ dương trên không chung tay. Còn có Ôn Nhu kinh ngạc địa ánh mắt. Tả Giai Âm vội vàng tiến lên đang muốn nói chuyện. Mạnh Thiên Sở xoay người lớn tiếng nói. Ta để ở trên giường cho ta ngồi. Ngươi nghe không rõ sao? Cách chương.